Tư hôn mật ái bà xã VIP, gocchuyenaudio.com. Trừ đồng mắt thấy mấy người cũng vào phòng, cô từ từ ngồi dậy, chiếc xe đưa mẹ cô lái vào vườn, tựa hồ còn phải đợi đưa bà đi. Trừ đồng không khỏi ngẩng đầu, nhìn một chút hướng lầu 2, người ở trong gian phòng kia, đến tột cùng là người nào? Trừ đồng hướng bốn phía liếc nhìn, như vậy đường đường chính chính đi vào, nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài. Cô lần nữa khom lưng, đi vòng qua sau vườn biệt thự. Hàng rào gỗ cũng không cao, vườn sau cũng trồng đầy hoa tường vi như thế, Trừ đồng đạp kẽ hở đu lên trên, bàn tay bị bụi gai cuốn lấy, lúc nhảy xuống, mấy cây đâm vào mờ u bàn tay vẽ ra vết máu thật dài. Cố gắng nhịn đau che mờ u bàn tay gập cong đến gần căn biệt thự kia, cửa sau chỉ khép hờ, thời điểm sớm như vậy hẳn người giúp việc đã tới sau vườn. Trừ đồng nằm bò ở cửa sổ nhìn vào trong, bên trong phòng khách là người đàn ông tối hôm qua, còn có một người đang chuẩn bị bữa ăn sáng, có lẽ là người giúp việc. Mẹ cô nhất định là lên lầu, nhưng cô lúc này, coi như xông vào cũng sẽ bị đánh văng ra ngoài. Trừ đồng đứng ở ngoài bờ tường, nghĩ tới Giang Ý Duy, liền vội vàng gọi điện thoại cho cô. Alo, Giang Giang, cô dậy rồi sao? Mới dậy, tôi mới vừa rồi vẫn còn đang tìm cô đây. Cô đi đâu? Trừ đồng áp thấp giọng, tôi ở chỗ căn biệt thự mà tối hôm qua mới gây gổ với người trong nhà, cô giúp tôi một chuyện đi. Giang Ý Duy miễn cưỡng ngáp, gấp cái gì à, cô tới đây ầm ĩ một phen. Giang Ý Duy mắt hạnh trợn tròn, cho là mình nghe lầm. Ầm ĩ, đúng vậy, tôi mới vừa thấy mẹ tôi vào biệt thự này, tôi cũng không biết thế nào, trong lòng rất không chắc chắn, cô mau tới, tôi sẽ nghĩ biện pháp đi lên lầu xem một chút. Cô là muốn để tôi làm thuốc nổ cho viên đạn của cô à? Giang Ý Duy đi tới trên ban công, hướng ra phía ngoài xem một chút. Được rồi, phục cô. Trừ đồng cúp điện thoại, cũng không dám đi loạn, Giang Ý Duy hiệu suất rất nhanh, không tới một giây đồng hồ đã đến trước biệt thự kia. Nhưng cô giàu gì cũng là diễn viên nổi tiếng, mặc quần áo che chắn kỹ lưỡng, mang kính mắt to bản, mũ rộng vành trên đầu, cả người cũng đờ si che lấp kín như bưng, ở đó nhấn chuông cửa. Người giúp việc đầu tiên đi ra ngoài, nhẹ bước đi tới cửa, sáng sớm mà đã ăn mặc như vậy, vừa nhìn đã thấy kỳ quặc. Có chuyện gì, các người có nhìn thấy bạn đi cùng tôi cô? Cái gì bạn đi cùng, không thể hiểu được, đi chỗ khác đi, Giang Ý Duy đứng ở đó cũng không nhúc nhích. Chính là người mà tối hôm qua bị cô mắng một trận, cô dựa vào cái gì mắng chửi người a, không phải bay vào một quả cầu thôi sao? Cô có ý tứ sao? Giang Ý Duy có kỹ thuật diễn xuất trông cũng không giả tạo, rất nhanh liền đem đối phương chọc giận. Cô cố tình mượn cơ đến tìm người để điều tra à, cô nếu lại không đi tôi liền kêu người tống cổ cô đi. Tôi cho cô biết, bây giờ bạn của tôi mất tích, tôi hoài nghi các người hợp nhau trả tư thù cô ấy, tôi phải báo cảnh sát. Người giúp việc nghe được hai chữ báo cảnh sát, sắc mặt đổi một cái, chợt đưa tay ra ấn vang chuông cảnh báo trên hàng rào, người đàn ông ngồi ở bên trong, cùng với một gã người giúp việc khác tranh nhau đứng dậy, sau đó sải bước đi ra ngoài. Trừ đồng ngó giáo giác hướng vào trong nhìn, bên trong phòng khách không còn một bóng người, cô không khỏi nên vì kỹ thuật biểu diễn của Giang Ý Duy mà khen một câu. gocchuyenaudio.com Cô nằm bò ở cửa, cẩn thận mở cửa ra một khe hở nhỏ, sau khi xác định không có người, nhanh nhẹn lách vào trong, đến đầu cầu thang rồi ba chân bốn cẳng chạy lên. Lầu 2 phân bố mấy căn phòng, liếc nhìn lại cô cũng không cách nào xác định tối hôm qua nhìn thấy cô gái kia đến tột cùng ở bên trong gian phòng nào cả. Trừ đồng khẩn trương đến không được, chỉ sợ những người đó đi lên, làm cô bất lực mà phản ứng, mà lúc đó lại loáng thoáng, cô tựa hồ nghe đến loạt tiếng nói chuyện. Trừ đồng tăng nhanh bước chân đi về phía trước, đi đến gần cửa căn phòng gần hành lang, nghe giọng nói càng phát ra rõ ràng, cửa là khép hờ, để lại một khe hở, trừ đồng cẩn thận nhìn về phía trước. Thanh âm nghẹn ngào của mẹ cô từ bên trong truyền tới, bà ngồi ở mép giường, nhưng bóng dáng của một người nữa lại bị người giúp việc che khuất, trừ đồng nghe được mẹ cô nhẹ giọng khóc giống, trong cổ họng tràn đầy đau đớn. Tình, con xem một chút mẹ a. Trừ đồng cảm giác mình ra đầu chợt căng thẳng, cả người máu huyết cũng đảo lưu, bàn tay không đờ si tự chủ đem cửa đẩy ra, người giúp việc trong phòng trước hết phản ứng kịp, cô ta nghiêng đầu qua chỗ khác thấy một khuôn mặt xa lạ, thần sắc hoảng hốt. Cô là ai? Vào bằng cách nào? Trừ đồng đi lên trước đem cô ta đẩy ra, Lý Tĩnh Hương đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hướng cô, đợi đến khi thấy rõ ràng người vừa tới, miệng mở ra cả kinh, cằm cũng mau muốn rớt xuống. Trong ngực bà ôm một cô gái, thân hình gầy gò, tóc cũng không bóng mượt giống như trước đây, trừ đồng siết chặt một đôi quả đấm, cô không biết như thế nào để hình dung cảm giác lúc này. Hai chân đang run rẩy như nhũn ra, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, cô gái cũng hướng lên tầm mắt của trừ đồng, chẳng qua là thật lâu không có mở miệng, trừ đồng lắc đầu một cái, khó có thể tin, trong miệng lại rõ ràng gọi. Chỉ, trừ Nguyệt Tình không trả lời, chẳng qua là ánh mắt lùi về, Lý Tĩnh Hương yêu thương vỗ bả vai của cô. Người giúp việc kia thần sắc hung hãn, lần nữa ngăn cản đến trước người Trừ Đồng. Cô đi ra ngoài cho tôi, ai cho cô tự tiện xông vào. Trừ Đồng tâm tình cũng mất khống chế, hướng đối phương quát. Cô cút đi cho tôi. Người giúp việc đưa tay đẩy bả vai Trừ Đồng, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Lý Tĩnh Hương thấy vậy, vội vàng đứng dậy, hướng về phía người giúp việc kia thần sắc còn là khép nép sợ sệt. Cô Lý, đừng như vậy, nó là con gái tôi mà. Con gái bà, người giúp việc họ Lý hai tay chống nạnh từ trên nhìn xuống mắt Trừ Đồng, sau đó quay đầu lại hướng phía Lý Tĩnh Hương. Bà cũng đừng quên nơi này có quy củ, người khác cô cho phép vào tới cô ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Lý Tĩnh Hương thất thố hoảng hốt mở ra hai tay cũng không biết giải thích thế nào, Trừ Đồng bước lên trước người giúp việc thật nhanh kéo cánh tay của cô, lại bị cô dùng sức hất ra, cô sải bước đi qua, ngồi hướng mép giường. Chị em là Đồng Đồng A, chị làm sao vậy? Chị rốt cuộc thế nào? Chị không có mắc bệnh nan y có phải hay không? Trừ Đồng hai tay nắm bả vai Trừ Nguyệt Tình, cô ta vẻ mặt hoảng hốt, trạng thái tinh thần nhìn qua thật không tốt, sau khi đảo quanh mấy lần lúc này mới đưa mắt hướng ngay trên mặt của Trừ Đồng, chẳng qua là con ngươi ảm đạm không thần sắc, căn bản nhận không ra bộ dáng của cô. Góc truyện audio.com, Trừ Đồng gấp đến độ trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, hốc mắt phiếm hồng, cô nghiêng đầu hướng Lý Tĩnh Hương đang đứng bên cạnh hỏi. Mẹ chị đây rốt cuộc là thế nào? Quá nhiều nghi vấn ở trong lòng cô quấn quanh thành bế tắc nhất thời hồi lâu cũng không giải thích được. Mọi người nói, chị cô chết vì mắc bệnh nan y, nhưng chị ấy tại sao sống thật tốt ở nơi này? Tại sao nhận không ra đờ si cô? Nếu ba mẹ cũng biết tại sao chỉ gạt cô một người duy nhất còn lại trong nhà? Trừ Đồng không cam lòng, từng lần một gọi chị không thể nào không nhận ra em, mới hai năm mà thôi à, chị xem một chút mặt của em, chị sờ một cái. Trừ Đồng kéo tay của Trừ Nguyệt Tình, để cho lòng bàn tay cô dán lên gò má mình, Trừ Nguyệt Tình lại bày ra một bộ dáng khiếp sợ tiếp xúc với người khác, thân thể cô lui về phía sau, hai tay cũng muốn rút về đi. Trừ Đồng lòng chua xót không dứt, siết lòng bàn tay của cô ta không chịu buông ra, cánh tay của Trừ Nguyệt Tình duỗi thẳng, ống tay áo theo cánh tay vén lên trên, khoảng cách gần như vậy, gần như trong gang tấc, Trừ Đồng tròng mắt trợn tròn, chợt siết chặt cổ tay chị. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỗ cổ tay của chị cô tại sao lại có một đường vết thương dữ tợn như thế? Mặc dù đã sớm kết thành vết sẹo, nhưng nhìn vẫn làm người ta giật cả mình. Lý Tĩnh Hương cũng không nhịn được nữa, che miệng ngồi xổm trên đất khóc. Không ai cho cô câu trả lời, các loại suy đoán ở trong đầu của Trừ Đồng đánh nhau, sau khi chạm đến thần sắc của Trừ Nguyệt Tình, trong đầu cô lụi là một khối trống rỗng, nước mắt không ngăn được tuôn rơi xuống. Chị em không tin chị không quen biết em, chị em là Đồng Đồng A, Lý Tĩnh Hương mặt mũi bi thống, Trừ Nguyệt Tình lại không khóc cũng không nháo, yên lặng ngồi ở trên giường, chẳng qua là vẻ mặt u mê, giống như một đứa trẻ vừa sinh ra đời, thấy Trừ Đồng như vậy, cô ta sợ, luống cuống, không biết như thế nào để trả lời cô. Lý Tĩnh Hương giơ tay lên cầm lấy cổ tay của Trừ Đồng. Đồng Đồng, đừng ép nó, mẹ con nơi nào đang ép chị ấy, con chỉ là muốn để cho chị ấy nhớ lại con A. Lý Tĩnh Hương lắc đầu, trong mắt bi thương càng lúc càng rõ ràng. Vô dụng, chị của con bây giờ nhớ không rõ chuyện gì, cũng nhận không rõ người nào, vô dụng, đừng ép nó. Trừ Đồng chân mày căng thẳng, hô hấp nhẹ nhẹ lũ lũ rỉ ra đau đớn, tay của Trừ Nguyệt Tình từ trong lòng bàn tay cô tránh thoát, Trừ Đồng khó có thể tin, trong miệng vòng vo hồi lâu, lúc này mới nói ra. Ý của mẹ là chị bị điên rồi. Lý Tĩnh Hương rơi lệ không ngừng, đứng dậy hướng đi đến chỗ hai chị em. Đồng Đồng Đồng, đừng hỏi, đi nhanh đi, đi, Trừ Đồng tại sao cảm thấy nghe không hiểu lời của mẹ mình. Đi đâu, chị của con, ở nơi này tốt vô cùng, con đừng lo lắng, đi cùng mẹ về nhà. Trừ Đồng càng phát ra không hiểu, cô nhìn Trừ Nguyệt Tình trên giường. Mẹ con mắt nào của mẹ nhìn thấy chị ấy thật tốt. Chị ấy đã như vậy, dĩ nhiên muốn cùng thân nhân ở cùng một chỗ, tại sao muốn đem chị ấy đơn độc ở lại nơi này. Con đừng hỏi, người giúp việc mới vừa ở bên trong phòng, đã đi xuống lầu kêu đồng bọn, rất nhanh, mấy người khác cùng nhau lên lầu, người đàn ông cao lớn dẫn đầu vọt vào bên trong phòng, một phát níu lại Trừ Đồng đem cô kéo lên. Đi ra ngoài, các người làm cái gì? Góc truyện audio.com, Trừ Đồng không chịu đi ra ngoài, cô không nghĩ ra cô muốn thấy chị của mình, những người này quản cái gì? Người đàn ông thấy cô cố ý không đi, dứt khoát ôm nửa người cô đứng dậy, Trừ Đồng vỗ cánh tay của hắn, Lý Tĩnh Hương ở phía sau kêu. Đừng như vậy, đây là con gái tôi, là con gái của tôi. Trên giường Trừ Nguyệt Tình thấy một màn này, sợ đến nỗi hét ầm lên, Trừ Đồng quay đầu lại thấy chị cô ôm đầu, không có động tác khác, chẳng qua là từng lần một thét chói tai, thanh âm thê lương vô cùng, người đàn ông đem cô đẩy ra khỏi phòng, mấy tên người giúp việc lại đem Lý Tĩnh Hương lôi đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, khóa trái. Trừ Đồng đứng trong hành lang, xuyên thấu qua cánh cửa nghe được tiếng gào của chị cô, Lý Tĩnh Hương nhào tới trước cửa, đấm cửa phòng. Đừng như vậy, để cho tôi đi vào, nó như vậy tôi không yên lòng. Hừ, lòng tham không đáy. Người giúp việc họ Lý ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng. Trừ Đồng đi tới bên người cô ta. Cô nói cái gì, chẳng lẽ không đúng sao? Một đứa con gái ở nơi này ăn tốt uống tốt ở cũng tốt, mẹ cô cũng có thể tới đây, vậy còn cô? Cô tới nữa coi là có ý gì? Trừ Đồng giận đến ngực phát đau. Bình thường, chính là các người chăm sóc chị của tôi sao? Đúng vậy, cô không chút khách khí nói. Một người chanh chua cay nghiệt như vậy, trong ngày thường còn không biết chút bao nhiêu tức giận lên đầu chị tôi, ngay trước mặt tôi và mẹ tôi cũng có thể như vậy, các người đi cho tôi cút. Trừ Đồng hướng hành lang chỉ một cái. Những người kia đứng tại chỗ bất động, cô cho rằng cô phát cho chúng tôi tiền lương sao? Lý Tĩnh Hương tay đánh lên cánh cửa trong miệng nức nở lên tiếng. Tình Tình, đừng sợ, mẹ đang ở bên ngoài. A a, bên trong gian phòng tiếng kêu một trận sau cao hơn một trận trước, xuyên thấu vách tường bền chắc đâm vào màng nhĩ người thân như hóa thành từng quả chùy bén nhọn đâm vào mỗi một tấc da thịt của Trừ Đồng. Cô vành mắt đỏ bừng, chóp mũi chua xót khó khăn, kích động vọt tới trước người kia. Mở cửa ra, cô nghĩ cũng đừng nghĩ, lúc cô ta nổi điên, chúng tôi chỉ có thể như vậy, vạn nhất cô ta bị thương trên người làm sao bây giờ. Lời này, không khác nào cho Trừ Đồng hận hận văng một cái tát đau đến cả trái tim. Các người đàn ông đứng phía trước đi xuống lầu, còn lại mấy tên người giúp việc nhìn nhau. Hôm nay rau quả đưa tới sao? Hẳn thời gian không sai biệt lắm, bọn họ đang nói về một đề tài cô liên quan, người giúp việc họ Lý nhìn đồng hồ. Bảo bọn họ mau một chút, hôm nay nơi này còn có. Khách quý, mỗi lần trở về còn phải để chúng ta hầu hạ thật không tĩnh tâm. Bọn họ xoay người, lũ lượt kéo nhau xuống lầu. Trừ Đồng giận đến đôi môi trắng bệch, cô lấy điện thoại di động ra, Lý Tĩnh Hương thấy vậy, vội vàng đè lại tay của cô. Đồng Đồng, con làm cái gì? Báo cảnh sát à, chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm thấy chị như vậy phải không? Không thể báo cảnh sát, Lý Tĩnh Hương kích động bóp cổ tay của cô. Không thể báo cảnh sát, tại sao? Trừ Đồng không khỏi dương cao âm điệu. Mẹ cho con một lý do, chị con tại sao phải ở nơi này? Không, phải là chị ấy tại sao phải bị giam ở nơi này. Lý Tĩnh Hương muốn nói lại thôi, hiển nhiên không dám nói thêm cái gì. Đồng Đồng a, con mau trở về đi thôi, thừa dịp người khác còn không biết. Sẽ không biết sao, mẹ lại là sợ ai biết được. Góc truyện audio.com, những người giúp việc kia nhất định sẽ gọi điện thoại cho. Chủ nhân của họ, mẹ đến tột cùng muốn lừa gạt người nào? Trừ Đồng liên tiếp chuỗi câu hỏi ngược lại, làm Lý Tĩnh Hương á khẩu không trả lời được, bà chảy nước mắt một hồi lâu sau mới kinh ngạc nói, đúng vậy, không gạt được đâu, không gạt được. Bên trong gian phòng, chợt an tĩnh lại, Trừ Đồng đáy mắt không giấu được lo âu. Chị ấu không có sao chứ, nó chẳng qua là không thích người khác ầm ĩ nó, không có sao. Lý Tĩnh Hương dựa vào khung cửa, mệt mỏi hết sức. Chúng ta trước hết xuống lầu đi. Hai người đi tới dưới lầu, một tên trong số người giúp việc tiến lên. Ở nơi này ăn bữa cơm đi, sau khi ăn xong các người liền rời đi. Chúng tôi không phải chưa từng thấy một bữa cơm, Trừ Đồng không chút do dự trả lời. Tôi muốn dẫn chị tôi đi, Lý Tĩnh Hương kéo cánh tay của cô. Đồng Đồng, đừng nói lời như vậy nữa. Mẹ có thể hay không cho con câu lời nói thật? Con cũng muốn nghe một chút tại sao, chị của con, thân nhân của chúng ta thế nào thì không thể mang chị ấy đi đây? Bởi vì sao? Trừ Đồng hỏi tới, cô không muốn đào sâu hơn một tầng, chẳng qua cho là chị cô có thể tinh thần trạng thái không tốt, sở dĩ phải ở nơi này tĩnh dưỡng, ba mẹ một mực mở miệng hỏi xin tiền của Giản Trì Hoài, chắc là tiêu tốn trên người của chị cô. Nhưng là không nghĩ tới, Lý Tĩnh Hương lau nước mắt, chuyện cho tới bây giờ, mẹ biết có chút chuyện không dối gạt được, Đồng Đồng, bắt chị con phải ở nơi này, là chúng ta đáp ứng điều kiện của nhà họ Giản. Điều kiện, Trừ Đồng siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, ngực cứng lại. Đổi lại nhà họ Giản cho chúng ta, đó là cái gì? Lý Tĩnh Hương đi tới trước ghế salon, không nói tiếng nào ngồi xuống, Trừ Đồng nhìn một chút điện thoại đang siết chặt. Nếu mọi người cũng không chịu nói, được con chính miệng hỏi Giản Trì Hoài, con hỏi anh ta. Lý Tĩnh Hương ngẩng đầu lên, nhưng chỉ là há miệng, không nói gì nữa. Trừ Đồng bấm số điện thoại của Giản Trì Hoài, bây giờ còn rất sớm, anh lúc này sẽ chưa ra khỏi bán đảo Hào Môn, thanh âm quen thuộc truyền tới trong tai, làm Giản Trì Hoài cười khẽ. Alo, Giản Trì Hoài, cô đầu lưỡi tê dại kêu xong tên của anh, không cách nào có thể đem nửa câu sau đầu đủ nói cho xong. Tiếng bước chân đi lại của GTH truyền tới trong tai Trừ Đồng, hình như là đang bước xuống cầu thang. Có phải hay không nhớ tôi rồi? Cô nhắm chặt đôi mắt, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu đi vào, Trừ Đồng hướng ngoài cửa sổ nhìn, màu hoa thường vi đẹp đẽ chói mắt nở rộ, mỗi một tấc mỗi một chỗ, đều là phong cảnh hoàn mỹ không sứt mẻ, chẳng qua là lòng của cô bị đắm chìm trong nước đá, không người nào có thể cứu thoát. Giản Trì Hoài, anh đoán xem em đang ở đâu? Bờ biển, trước đó Giang Ý Duy nói, sẽ cùng Trừ Đồng đi, không nghĩ tới, bờ biển chẳng qua là một trong những kế hoạch của họ. Trừ Đồng nơi cổ họng nhẹ lăn, em ở Thanh Mộc Viên thuộc Tây Thành. Bên kia tiếng bước chân dừng lại, người đàn ông hô hấp vẫn như cũ không nhanh không chậm, Giản Trì Hoài ánh mắt cạn mị. Em đi đến đó làm cái gì? Chơi à, phải không? Giản Trì Hoài dựa vào lan can. Chơi vui lắm sao? Chơi thật vui. Trừ Đồng nước mắt từ trong hốc mắt tuôn ra, lặng yên không một tiếng động lướt qua khóe miệng cô, lúc nói chuyện đôi môi động đẩy, có thể cảm giác đờ si vị mặn đắng bên trong. Góc chuyện audio.com. Nhưng là em ở nơi này phát hiện một bí mật. Bí mật gì? Trái tim của Giản Trì Hoài cũng như bị lôi theo, chẳng qua là trong lòng anh còn tồn chút may mắn, cảm thấy sẽ không đúng lúc như vậy, hết lần này tới lần khác chạm đến phía trên tầng kia. Giản Trì Hoài, em thấy được chị của em còn sống sờ sờ ở đây, anh nói, con nên cười hay cô? Người đàn ông mày kiếm chợt nhíu lại, nếp nhăn giữa hai mày kết chặt chẽ, việc đã đến nước này, nếu trong lòng đã rõ ràng không cần nói gì nữa hết cũng không có gì để giả vờ nữa. Thanh âm của Trừ Đồng từ bên trong truyền ra. Em ở nơi này chờ anh đến đây đi. Ừ, Giản Trì Hoài không có nói lời nào khác, nhàn nhạt đáp lại. Trừ Đồng siết chặt điện thoại di động của mình như cũ, Giang Ý Duy lo lắng cô, gửi cho cô không dưới 10 cái tin nhắn, Trừ Đồng cố mang khí lực trở về đáp lại. Tôi không có sao, đừng lo lắng. Lý Tĩnh Hương che mặt khóc giống, Trừ Đồng hướng bà nhìn, đáy mắt một mảnh lạnh như băng. Mẹ và ba cũng biết phải không? Hai người cư nhiên đều biết, nhưng Duy chỉ có gạt một mình con thôi. Đồng Đồng, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Kẻ nào đang ép hai người? Lúc Trừ Đồng nói ra lời này, phấn khích rõ ràng chưa đủ, nghĩ đến lúc ba mẹ đối mặt Giản Trì Hoài trông thật khiếp đảm yếu ớt, cô nhẹ hút khẩu khí. Nhà họ Giản sao? Lý Tĩnh Hương đôi mắt đỏ bừng, bên trong nhà mấy người đang đứng ở cách đó không xa coi họ làm thành một loại đề phòng trộm cướp. Trừ Đồng cảm thấy cả người không thoải mái, chứ nói chi là chị cô sống một cuộc sống ở trong hoàn cảnh như vậy. Mẹ, con hỏi mẹ, chị con rốt cuộc là ở tại nơi này đây? Vẫn bị nhốt ở trong phòng này. Cái vấn đề này, mẹ tổng có thể trả lời con cô. Lý Tĩnh Hương chẳng qua là khóc có mấy lời, khó có thể hở răng, Trừ Đồng phiền lòng nóng này không chịu được. Mẹ nói à, cách đó không xa người giúp việc tới đây. Chớ quấy giày ầm ý kêu la nữa, đợi các người còn không chịu rời đi, tôi sẽ gọi điện thoại nói cho tiên sinh. Không cần các người ra tay, tôi đã gọi điện thoại. Trừ Đồng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía bọn họ. Tiên sinh trong miệng của các người, là chồng tôi. Người giúp việc giật mình há to mồm, sau đó không nói gì, trở lại mấy đồng bọn bên cạnh. Lần này tốt rồi, vốn còn muốn gạt tiên sinh, không nghĩ tới cô ta là bà xã của tiên sinh, đợi lát chúng ta cũng ăn không hết đâu. Như vậy nói cách khác, chuyện tiên sinh ở nơi này nuôi vợ nhỏ, bị lộ tẩy. Cũng không phải vậy sao? Người giúp việc họ Lý mặt lộ khinh bỉ. Nghe lời này, là hai chị em ruột thịt tiên sinh cưới cô em, giấu giếm cô chị này không chịu nổi đả kích không phải bị ép điên luôn sao? Đối với bàn tán xì xào bên kia Trừ Đồng dường như không có nghe thấy, trong lòng loạn thành một đoàn, Giản Trì Hoài tới đây tối thiểu cũng phải 1-2 giờ, cô ức chế không nổi, suy nghĩ lung tung, các loại có thể tính cũng chạm đến trong đầu của cô. Trừ Đồng vô ý thức xoa bóp hai tay, cô biết sắp phải đối mặt với cái gì, nhưng lại sợ phải đối mặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dường như bước qua cả một thế kỷ cho đến. Tiên sinh tới, một tên người giúp việc cao giọng nói. Lý Tĩnh Hương cúi thấp đầu không dám nâng lên, Trừ Đồng mím chặt đôi môi, trên môi đã có thể cảm giác được vết rách. Tiên sinh, góc chuyện audio.com. Trong miệng bọn họ cô còn mong là một người xa lạ, một chút xíu đều không có, không ngờ quả nhiên là Giản Trì Hoài. Người đàn ông thân hình thon dài, từ chỗ cửa chính đi vào cũng không có đổi giày, xa xa thấy Trừ Đồng ngồi trên ghế salon, hai vai tựa hồ chịu một lực khổng lồ, chẳng qua là một đôi con ngươi có thần như cũ, đang hung hăng nhìn chằm chằm vào anh. Mấy người giúp việc đang đứng cùng kêu lên chào hỏi. Tiên sinh, Giản Trì Hoài làm như cô để ý tới, đi tới ghế salon trước người, hướng Lý Tĩnh Hương và Trừ Đồng liếc nhìn, anh đem chìa khóa xe vứt xuống trên khay trà, phát ra âm thanh làm Lý Tĩnh Hương cả người run run rẩy rẩy, Giản Trì Hoài kéo cà vạt ngồi vào đối diện Trừ Đồng. Hai người lặng lặng nhìn đối phương, Trừ Đồng bàn tay nắm chặt cuối cùng không nén được khẩu khí này. Tại sao chị của em lại ở nơi này? Giản Trì Hoài vắt lên chân dài, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, anh bảo những người giúp việc kia lui xuống trước, lúc này mới nhìn người đối diện nói. Trừ Đồng, trước đây em đoán không sai, một quả thận của chị em, là cho Lệ Đề, chỗ như vậy thích hợp nhất cho cô ấy tĩnh dưỡng thân thể, có cái gì không tốt? 2 năm tĩnh dưỡng thân thể, nếu chẳng qua là ột thận, tại sao đều phải gạt em, nói chị em đã chết? Trừ Đồng nhìn về phía Lý Tĩnh Hương bên cạnh, mẹ, hai người cùng người ngoài cũng nói như thế, chị con 2 năm trước đang ở trong mắt của tất cả mọi người mà chết, còn có chị ấy tại sao lại nổi điên? Tại sao phải tự sát? Lý Tĩnh Hương tự nhiên không dám nói lời nào, Trừ Đồng vành mắt lần nữa bị ép hồng, ánh mắt thẳng tắp quét về phía người đàn ông đối diện. Giản Trì Hoài, anh ngược lại nói cho em một chút. Giản Trì Hoài mắt thấy cô như vậy, anh không khỏi nơi cổ họng nhẹ lăn, như vậy chuyện phải làm cũng đã làm, hôm nay, nhưng không biết nên nói như thế nào khỏi miệng, Trừ Đồng khẽ cắn môi dưới, lần nữa đôi mắt đẫm lệ mông lung. Rốt cuộc còn có cái gì là em không có nhìn thấu nữa? Đã đến bước này, dứt khoát cũng nói cho em biết đi. Trừ Đồng, không ai bạc đãi chị của em cả. Trừ Đồng muốn, cũng không phải lời nói lạnh như băng đó, người nhà, muốn dĩ nhiên là làm bạn. Trừ Đồng đứng dậy, hướng Giản Trì Hoài lạnh lùng liếc nhìn. Tốt, nếu như vậy, em đem chị của em về, em sẽ chăm sóc chị ấy. Chẳng qua là cô bước chân còn chưa bước ra, người đàn ông liền lên tiếng ngăn cản. Không được, cô càng nghe càng giác có cái gì không đúng. Tại sao không được, chẳng lẽ, Giản Trì Hoài và chị cô giữa họ thật có cái gì khuất tất? Trừ Đồng xoay người nhìn mặt anh cho em một lý do, cô ta không thể rời đi. Giản Trì Hoài lời nói lắng đọng, cái này đã ước định, ba mẹ em rõ ràng nhất, ban đầu cũng là tất cả mọi người đáp ứng. Lý Tĩnh Hương đứng dậy, đi kéo cánh tay của Trừ Đồng. Đồng Đồng, bỏ đi, cái gì gọi là bỏ đi, Trừ Đồng thật là không thấy rõ hai người trước mắt này. Mẹ, đó cũng là con gái của mẹ, dựa vào cái gì để cho người ta giam giữ như vậy? Lý Tĩnh Hương muốn nói lại thôi, Giản Trì Hoài trong mắt chứa đựng tàn khốc, chuyện ngày hôm nay bị phát hiện, trong lòng anh cũng là tức giận không thôi, đều do chính anh, suy nghĩ cô tâm tình không tốt, cùng Giang Ý Duy đi ra ngoài khẳng định không có sao, nếu như biết sớm anh đã để cho người đó luôn ở trong mắt anh. Góc truyện audio.com. Lý Tĩnh Hương ngồi trở về trong ghế salon, Trừ Đồng cả người vô lực nhưng vẫn là mạnh mẽ chống lên đứng ở đó. Giản Trì Hoài, nếu như anh không thả người, em liền báo cảnh sát. Người đàn ông trong mắt cạn mị, trên mặt thần sắc từng điểm lan tràn ra nguy hiểm. Trừ Đồng, một thận của chị em, cộng thêm tự do nửa đời sau, đổi lấy tôi với em kết hôn, lý do này, có đủ cường đại hay cô? Cái gì? Trừ Đồng như bị sét đánh, hùng hăng nhìn chăm chú về phía người đàn ông đối diện, nước mắt cơ hồ là đồng thời tràn đầy vành mắt. Anh lặp lại lần nữa. Tôi đã cưới em, nên chị của em nhất định phải ở chỗ này của tôi, qua hết nửa đời sau của cô ta, ban đầu ai cũng không có dị nghị, thế nào mới qua 2 năm, lại muốn đổi ý rồi. Giản Trì Hoài khẩu khí lạnh như băng, nghe không ra chút nhiệt độ nào. Trừ Đồng nhìn về phía Lý Tĩnh Hương bên cạnh, cô lắc đầu tiến lên kéo tay của mẹ mình. Mẹ, hai người thật đồng ý, để cho nhà họ Giản bọn họ đem chị con cả đời nhốt ở trong chỗ này. Thế thì có biện pháp gì? Đây là chị của con tự mình quyết định, cái thận đó, cũng là nó gạt chúng ta bán cho nhà họ Giản. Trừ Đồng nghe từng trận lạnh tim, thân thể giống như là mới từ trong hầm băng chui ra ngoài, cô đặt mông ngồi vào trong ghế salon, ánh mắt đờ đẫn, tự lẩm bẩm. Cho nên, Giản Trì Hoài anh kết hôn với tôi, không chỉ là bởi vì thận của chị tôi, cư nhiên, giống như bồi thường nửa đời sau của chị ấy phải không? Nhưng là tại sao? Chị ấy có ở đây hay không? Việc này với anh lại có quan hệ thế nào đây? Chuyện Lệ Đề tiếp nhận phẫu thuật thay thận, tôi tuyệt đối sẽ không để cho người ngoài biết, chỉ có chị của em biến mất, nguồn gốc này biến mất, coi như sau này lộ ra dấu vết cũng sẽ không có bằng cơ cụ thể gì có thể để cho người khác cầm trong tay. Trừ Đồng buồn bực, cô thở đờ si, nhìn Giản Trì Hoài. Coi như anh thu mua tất cả mọi người, Lệ Đề cuối cùng sẽ có ngày phải kết hôn, chồng của cô ấy chẳng lẽ sẽ không biết sao? Vết sẹo trên người nó, luôn có ngày sẽ mờ nhạt, đến lúc đó, tôi sẽ giúp nó tìm một người để dựa dẫm, tôi không cho phép em gái của Giản Trì Hoài tôi, bị người ta chỉ trò trò, huống chi, ban đầu hai bên đã đạt thành nhận thức chung, chị của em ở nơi này, tôi cũng sẽ không để cho người ta bạc đãi cô ta. Lời của Giản Trì Hoài từng chữ chui vào trong tai của Trừ Đồng, cô hô hấp càng phát ra dồn dập. Chỉ bởi vì lý do này, phải không? Giản Trì Hoài không chút nào né tránh. Đúng, ở trong hôn lễ của Đoàn Lại Hoàng, tôi thấy Đờ Si người nọ quả nhiên là chị của tôi, nếu khi đó chị ấy có thể tìm tới được hiện trường hôn lễ, đã nói lên là không có bị nhốt, trên cổ tay chị ấy bị thương, cùng với bộ dáng bây giờ thế này, tất cả đều là gần đây mới phát sinh, phải không? Trừ Đồng càng suy nghĩ thêm, càng cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Giản Trì Hoài, nếu như tôi cố ý muốn dẫn chị tôi đi thì sao? Em cô được mang cô ta đi. Giản Trì Hoài trong mắt tràn đầy cương quyết, chị ấy cũng đã điên rồi, anh còn phải nhốt chị ấy làm cái gì? Coi như để cho chị ấy đi ra ngoài, chị ấy cũng không nói được gì. Giản Trì Hoài, đó là chị của tôi à, là chị ruột tôi đấy. Trừ Đồng khó có thể ức chế, giống giận lên tiếng, Giản Trì Hoài hướng cô liếc mắt. Trừ Đồng, chẳng lẽ tôi cho em cuộc hôn nhân này, em cô hạnh phúc sao? Góc chuyện audio.com, anh ý đang nói, bọn họ kết hợp mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng đến trước mắt thì ngưng, như vậy trạng thái thật tốt. Nhưng nghe vào trong tai Trừ Đồng, lại thành một ý tứ khác. Ý của anh là nói, chị tôi như vậy, tôi nên vui vẻ phải không? Sau đó cùng anh trở về, vượt qua những ngày hạnh phúc mỹ mãn, vừa dối mình vừa gạt người, nói chị mình cũng sống rất tốt, phải không? Trừ Đồng, chuyện này, em vốn cũng không phải biết, em sau này làm cái gì cũng không biết mới tốt nhất. Trừ Đồng xoay người, sải bước hướng cầu thang mà đi, Lý Tĩnh Hương không dám ngăn, Giản Trì Hoài cũng là một tiến bước đứng dậy, anh tiến lên nắm cánh tay của Trừ Đồng, cô quay người lại hướng anh quát. Buông tôi ra, Giản Trì Hoài dứt khoát từ sau lưng cô ôm chặt, đem cô dùng sức giữ trong ngực mình, người đàn ông đứng ở cửa cùng một tên người giúp việc thấy vậy, đi tới. Tiên sinh, đi, đến lầu 2 đem Trừ tiểu thư mang xuống, các ngươi mang theo cô ta ngồi xe đi trước. Dạ, Trừ Đồng nghe được câu này, cơ hồ muốn điên mất, cô vô lực giãy giụa. Giản Trì Hoài, anh có ý gì? Anh muốn đem chị tôi đưa đi đâu? Từ lúc mới bắt đầu tôi cũng không nên mềm lòng, không nên để cho ba mẹ em đến đây thăm, Trừ Nguyệt Tình người này cũng đã từ hộ khẩu nhà họ Trừ các người vốn đã rời khỏi, em cũng không sớm nên đón nhận sao. Bên cạnh Lý Tĩnh Hương nghe nói, cũng không ngồi yên nữa, bà đứng dậy đi tới bên cạnh hai người. Trì Hoài, con đừng như vậy, đừng đem Tình Tình mang đi, cứ để cho nó ở tại nơi này, nếu như đến một hoàn cảnh mới, nó nhất định sẽ sợ, không thích ứng, đừng như vậy. Anh buông tôi ra, Giản Trì Hoài. Trừ Đồng dùng sức toàn thân lực đạo giãy giụa, tôi nói cái gì cũng sẽ không để cho anh đem chị tôi mang đi. Nhưng sức lực của cô, nơi nào bì được với anh a? Trừ Đồng bị vây vững vàng trong ngực anh, trên lầu truyền tới tiếng thét chói tai của Trừ Nguyệt Tình, Trừ Đồng chóp mũi một trận ê ẩm, nước mắt tuôn rơi đi xuống. Tại sao lại đối xử với chị tôi như thế, chuyện này không công bằng, Giản Trì Hoài, anh có cái gì anh cũng lấy về lại đi, để cho tôi đem chị ấy mang về nhà có được hay không? Lấy về, cô nói là cái gì? Chẳng lẽ, là hôn nhân của họ hay sao? Giản Trì Hoài nghe nói, cánh tay càng thu càng chặt, thậm chí là vô ý thức Trừ Đồng cảm giác thân thể mình đều sắp bị bóp vỡ nát, cầm Giản Trì Hoài tựa lên đỉnh đầu của Trừ Đồng, bây giờ nói cái gì để cho anh lấy về, đừng mơ tưởng. Giản Trì Hoài ôm chặt cô, chỉ có như vậy, mới cảm giác được cô chân thật ở bên cạnh mình, anh cô muốn gì khác, anh muốn anh, cũng không cần trở lại từ trước, không trở về được. Người đàn ông cao lớn kia mang theo Trừ Nguyệt Tình xuống lầu, lại không dám dùng sức, chỉ sợ làm cô bị thương, chỉ có thể siết cánh tay của cô, dọc theo đường đi Trừ Nguyệt Tình đều ở đây giãy giụa, Trừ Đồng thấy đau lòng không dứt, hướng Giản Trì Hoài dùng sức tránh thoát, cô đờ si. Buông tôi ra, buông ra. Trừ Nguyệt Tình lảo đảo xuống lầu, người đàn ông muốn đem cô mang đi ra ngoài, Trừ Đồng thất thanh kêu lên. Chị, đừng đi, em là Đồng Đồng a. Trừ Nguyệt Tình tránh né tay của tên đàn ông kia, đối phương ngay trước mặt mọi người, cũng không tiện mạnh mẽ đối xử với cô, chỉ có thể một đường đi theo. Trừ Nguyệt Tình bước nhanh hướng đi hai người, Trừ Đồng vui mừng trong bụng. Chị nhận ra em có phải hay không? Chị, góc chuyện audio.com. Trừ Nguyệt Tình đứng ở bên cạnh Giản Trì Hoài, hướng hai người nhìn một chút, chợt đưa tay, lôi kéo tay Giản Trì Hoài đang ôm Trừ Đồng, cô hướng Giản Trì Hoài từ sau lưng nói. Buông tôi ra, người đàn ông buông lỏng tay, Trừ Đồng muốn chạy qua ôm chị, lại nhìn thấy Trừ Nguyệt Tình lui về phía sau mấy bước, cô dựa vào bên người Giản Trì Hoài, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của anh, giống như là đánh dấu chủ quyền của mình, dáng vẻ như một ngón tay cũng cô thả. Cách chương.